Người đẹp cấp SSS, chương 10 kế hoạch thay đổi tên khốn nạn, góc truyện audio.com, cái gì chứ kêu cô là gì nhỏ, Lý Thiên Đường ngạc nhiên, không gọi thì cũng được tôi sẽ gọi điện thoại nói cho chị cả biết. Mẫn Nhu ung dung nói, cô ta giả bộ lấy điện thoại ra. Đừng gọi điện thoại, không phải chỉ kêu cô là gì nhỏ thôi sao? Hừ, cũng không phải là chuyện lớn gì, 10 năm trước cũng không phải là chưa từng kêu. Lý Thiên Đường vội vàng đứng dậy, mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Hà ở bên cạnh, mới không tình nguyện mà gọi Mẫn Nhu một tiếng. Gì nhỏ, không có nghe thấy, trên gương mặt của Mẫn Nhu không có bất cứ biểu cảm nào. Tôi vẫn nên gọi điện thoại cho chị cả thôi. Dạ thưa dì nhỏ cắt từng, Lý Thiên Đường xin tình an ngài. Lý Thiên Đường thật sự sợ cô ta sẽ gọi điện thoại cho sư mẫu, vội vàng lớn tiếng chào hỏi, nhưng mà trong lòng lại đang nổi giận, ông đây đến bảo vệ sự an toàn của cô, còn cô thì lại kiếm chuyện, đâu có thể như vậy được chứ. Ồ, ha ha, quả là ông cụ không có nói sai mà cái tên khốn nạn này thật sự sợ chị cả. Nhìn thấy Lý Thiên Đường ngoan ngoãn chào hỏi Mẫn Nhu, trong lòng của Nhạc Thanh Hà cười điên cuồng, được rồi, chỉ cần anh có người sợ tôi cũng không tin chơi không chết anh, một ngày nào đó chúng ta cùng tính nợ mới nợ cũ một thể. Lúc Nhạc Tổng đang vô cùng đắc ý, trong lòng của Mẫn Nhu cũng thở một hơi, nếu như nói cái tên này khốn nạn thì cũng không phải là cái gì, ít nhất là anh ta vẫn rất biết hiếu thuận. Ừ, như vậy cũng tốt, chỉ cần bỏ ra thời gian để dạy bảo cho đàng hoàng, vậy thì anh ta có thể thay đổi trở thành một người có tác dụng cho xã hội. Nhưng mà Lý Thiên Đường lại không biết lúc mà anh chờ ở bên ngoài, dì nhỏ thân ái của anh ta đang thương lượng với Mẫn Nhu đề ra một kế hoạch thay đổi tên khốn nạn. Như thế này mới là ngoan, ngồi xuống đi. Khóe mắt liếc nhìn về phía Nhạc Tổng, hơi gật đầu, sắc mặt của Mẫn Nhu mới hòa hoãn. Lý Thiên Đường thật sự sợ cô ta sẽ cáo trạng với sư mẫu của mình, lúc ngồi xuống thì cũng không dám cả lơ phất phơ như lúc nãy nữa, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh. Lý Thiên Đường, về phần tại sao anh lại đến tập đoàn Khởi Hoàng tìm tôi, trong lòng của tôi và anh chắc cũng biết rõ rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều thêm làm gì. Đối với thái độ của Lý Thiên Đường, Mẫn Nhu rất hài lòng. Nhưng mà có hai điểm tôi nhất định phải nói rõ với anh trước, hy vọng là sau này anh có thể chú ý cái quái gì mà trong lòng biết rõ. Cô biết lão già kêu tôi đến đây tìm cô chính là vì đến bảo vệ cô ư, nếu như không phải dựa vào mặt mũi của sư mẫu, cô có mang theo cái kiệu tám người khiêng đến đây thì tôi cũng sẽ không đến đâu, đáng tiếc là không thể nói ra được. Trong lòng của Lý Thiên Đường đang mắng mỏ liên hồi, ở bên ngoài thì là một bộ dạng rửa tay lắng nghe. Anh đúng là đứa nhỏ mà chị cả của tôi đã nhận nuôi, nhưng mà dựa theo vai vế mà nói, anh chung quy là cháu của tôi, cho nên sau này nhất định phải tôn trọng tôi. Mẫn Nhu nói xong, bưng ly nước ở trên bàn uống một ngụm, mảy may không ý thức được đây là ly nước của Nhạc Tổng. Điểm này tôi tin là anh không có ý kiến gì đâu nhỉ. Lý Thiên Đường lắc đầu, rất ngoan ngoãn mà trả lời lại. Không có, chuyện thứ hai chính là có liên quan đến thân phận của anh. Lông mi của Mẫn Nhu hơi nhíu lên. Góc truyện audio.com, chính anh cũng nên biết anh phạm sai lầm gì mới phải vào nhà giam, nói thế nào thì cũng không vẻ vang, cho nên tôi hy vọng sau này cho dù là ở đâu đi nữa, dưới tình huống có người ngoài đang nhìn thì anh đừng có gọi tôi là gì nhỏ. Tôi biết rồi, cô đây là sợ mất mặt, Lý Thiên Đường nói xong, mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Hà đang đứng ở bên cạnh. Thư ký Mẫn là người thân cận của tôi, cô ấy biết thì cũng không sao cả. Mẫn Nhu nhìn ra được Lý Thiên Đường đang suy nghĩ cái gì, cố ý giải thích một chút, trong lòng lại cảm thấy đắc ý bởi vì mình lại thuận thế rút ngắn mối quan hệ với Nhạc Tổng. Được rồi, tôi đã biết rồi. Lý Thiên Đường gật đầu. Còn có chuyện gì nữa không? Tạm thời thì không có. Mẫn Nhu đứng dậy từ trên ghế, nói. À đúng rồi, anh mặc quần áo tù nhân ở trên người thì ra. Đi thôi, để tôi dẫn anh đi mua mấy bộ quần áo thuận tiện tắm rửa luôn, xem như là rửa sạch những xui xẻo ở trên người. Những người nào ngồi tù ra cơ bản đều sẽ tắm, Lý Thiên Đường đối với cái này không hề lạ lẫm chút nào, bởi vì lúc trước anh đã từng ngồi xổm ở trong nhà giam nhiều lần rồi, mỗi lần sau khi trở về thì sư mẫu đều sẽ dặn dò kêu anh nhất định phải tắm rửa. Vậy tôi làm việc gì ở công ty vậy? Về phần anh làm công việc gì thì chờ ngày mai anh đến đây, tôi sẽ sắp xếp cho anh. Mẫn Nhu lạnh nhạt nói, anh đi xuống dưới chờ trước đi, tôi xử lý công việc xong liền đi xuống ngay. Đường đường là Nhạc Tổng, lại đích thân đi mua quần áo với anh, trước khi ra khỏi cửa thì phải sắp xếp cấp dưới làm việc, đây là chuyện rất bình thường. Đương nhiên Lý Thiên Đường sẽ không suy nghĩ gì nhiều, nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhạc Tổng, trên mặt của Mẫn Nhu tràn đầy biểu cảm hưng phấn, còn có chút bất an. Đừng lo lắng, cứ làm theo kế hoạch đi. Hai tay của Nhạc Thanh Hà khoanh ở trước ngực đi đến cửa sổ sát đất nhìn bãi đỗ xe ở phía dưới rồi cười lạnh mà nói. đối phó với người khốn nạn như vậy, vậy thì phải khai thác thủ đoạn không bình thường, sau khi cho anh ta biết lợi hại rồi thì anh ta mới có thể thành thật được. Cách chương.